Tội lỗi và dục vọng, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người làm gì vậy? Tôi đã nói hết luật trong nhà này cho cô ấy nghe rồi. Tốt cô đã nghe rồi chứ, mau đi cầm chổi quét nhà đi. Bà nói gì vậy, con bé vẫn còn yếu, thân xác gầy gò như vậy mà lại đi. Bà im miệng, cậu chủ mang cô ta đến đây đâu phải làm bà Hoàng chỉ là chơi chán rồi vứt có gì đâu. Cô đứng đó làm gì còn không mau đi. Cô ấm ức nhưng vẫn phải nghe lời, lết cái thân đau nhức chẳng chịt vết thương đi mà ra quét nhà. Bây giờ cô sợ lắm rồi, nhất là đến tôi khi anh về sẽ lại làm gì cô tiếp đây. Khuôn mặt ủ rũ, sợ sệt. Buổi tối ở ba, Trịnh Thiên Anh đang cùng mấy cô em hàng ngon trêu đùa vui vẻ, tay không ngừng sờ vào chỗ đó nắn bắp, đúng là tên dê sồm. Trong đó vô cùng náo nhiệt, ánh đèn, nhà quẩy tưng bừng lấp lánh. Khuôn mặt anh mờ ảo trong ánh đèn đẹp vô cùng. Ánh mắt đung đưa liếc nhìn hết em này sang em khác mà thích thú. Mà anh lại đang quên mất có một món đồ chơi hấp dẫn không kém đang ở nhà. Đang quẩy vui thì có một người đàn ông đi đến trước mặt anh mà cười khẩy. Anh là con trai nhà họ Bắc tên Bắc Thành, bạn tâm giao của Trịnh Thiên. Này anh bạn, uống với tôi một ly. Trời ơi, hai người đàn ông có nhan sắc đẹp không góc chết này đứng cạnh nhau thì ngon hết nước chấm. Anh liếc nhìn Bắc Thành rồi hai anh bạn ra bàn nói chuyện. Nghe nói cậu mới mang một cô gái về, chuyện là à nha. Nghe Bác Thành nói vậy anh mới sực nhớ ra. Cậu thích sao? Này chưa thấy mặt mà sao tôi biết được. Mùi vị thế nào? Ngon không? Trông cậu có vẻ hứng thú thích thì tôi cho. Miệng nói vậy nhưng trong lòng anh không thích chút nào. Trong đầu nghĩ thế này nhưng nói lại một nẻo. Hửm, nhìn cậu là tôi biết rồi. Im đi, ngậm miệng lại. Nói xong anh đi ra chơi tiếp. Hửm, hình như có gì đó rồi, trông cậu ta hơi khác, chẳng lẽ là cô gái cậu ta mang về sao? Đến khuya anh về nhà, lần nào về cũng đập phá đồ đạc lung tung, mà chẳng ai làm gì anh, xong lại vừa đi mây mưa với mấy em khác. Bước vào nhà ngay trước mặt anh là một thân hình nhỏ bé, trên cổ đầy vết thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cô ngẩng mặt nhìn anh mà sốc nặng, buổi sáng anh hành cô như sắp chết giờ lại đứng đó lườm cô. Cây chổi trên tay rơi xuống, cạch, anh bắt đầu đi lại gần từng bước quan sát cô. Cô rất sợ nhưng không thể nhúc nhích, đôi chân cứ như bị keo dính. Xin ngài đừng lại gần đây, xin ngài đó, mặt cô sợ sệt cúi gầm không dám nhúc nhích, nhắm mắt chờ sự đánh đập đó nhưng anh không làm vậy. Tôi không mượn, cô đứng đó ngáng đường, cốt đừng để tôi nổi điên lên biến đi. Cô không nói gì chạy nhanh khỏi đó với cái dáng đi khập khiễng, hai chân sạng ra không khỏi ngại ngùng. Anh nhìn mà hiểu rồi nhếch mép, trong đầu suy nghĩ toàn hình ảnh bậy bạ, mai lại là chủ nhật anh được nghỉ. Sẽ định hành hạ cô tiếp nhưng không phải theo cách đánh đập mà cho cô chịu sự khoái cảm đến tột độ do chính anh đem đến. Chắc ngày mai, sẽ vui lắm đây ha ha. Ánh mắt cứ nhìn theo bóng lưng đó, trong đầu anh nghĩ đến trận đòn roi mà gây ra cho cô sáng nay mà không khỏi thích thú. Đánh như vậy mà vẫn có sức đi quét nhà, chắc mai tôi phải hành cô tiếp rồi chờ đó đi. Thật là đáng ghét, hành cô ra như vậy mà vẫn còn muốn thêm. Cái bản mặt đẹp trai vậy mà trong đầu toàn những suy nghĩ không đâu. Từ ánh mắt đến khóe miệng đều thì khỏi nói. Giây sau khuôn mặt thích thú ấy trở về vô cảm. Đôi mắt đen sầm lại nhìn về khoảng không vô tận, không biết anh đã nghĩ đến chuyện gì nhưng trông anh rất buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến hành lang nhìn ra cửa kính có một khu vườn hoa hồng rất đẹp. Những bông hồng đó cả chính tự tay anh chăm sóc, nó đẹp lạ thường. Cánh hồng đỏ máu cứ như có ai vừa bị giết văng tung tóe. Trăng đêm nay vừa tròn vừa đẹp. Cả biệt thự trở nên đẹp lộng lẫy, sáng bừng. Anh nhìn đờ đẫn nhếch miệng. Cha à, cha đã cướp hết đi tuổi thơ tôi, hạnh phúc của tôi. Tôi mong cái chết mà tôi mang đến cho ông sẽ đón nhận nó. Nghĩ lại cái lúc tôi giết ông, linh hồn tôi cứ như đã bị ai lấy đi mất. Hừ, thật không ngờ, anh đứng buồn thiu ở đó, anh trăng dọi vào khiến cả người anh, khiến anh sáng bừng lên. Rất đẹp, đêm nay sao dài quá cứ như một thế kỷ vậy. Cách chương.